Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274. Khách không mời mà đến. Trong xe ngựa ngồi ba người. Mặc Lâm, Mặc Già cùng Ngọc La Miện. Ba người mặc quần áo đều cùng trước kia khác nhau rất lớn. Mặc dù kiểu dáng có khác nhau, nhưng là tại phối màu bên trên là thống nhất, màu xanh đậm là chủ, màu vàng kim làm phụ. Nếu như là tại trên đường cái, không có ai sẽ nhìn không ra bọn họ là cùng một chỗ. Cùng hai người khác so sánh, Mặc Lâm còn có một cái chỗ đặc biệt. Hắn mang một cái che lại cả khuôn mặt mặt nạ. Hắn chủ yếu mục đích cũng không phải là che giấu tung tích, mà là tạo nên cảm giác thần bí cùng cảm giác áp bách. Cho nên Mặc Lâm cái mặt nạ này cũng không phải là cái gì có thể thể hiện ra vương bá chi khí, đẹp mắt loại kia, mà là một cái mặt quỷ mặt nạ. Ngươi liền hảo hảo hãy chờ xem. Nếu như không phải ngươi đối với ta nổi sát tâm lời nói, ta cũng không sẽ như vậy tàn nhẫn. Xa ngựa dừng lại lúc, Mặc Lâm đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, nhường chỗ tại đối mặt Mặc Già cùng Ngọc La Miện đều có chút mờ mịt. Tiểu Lâm, ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Mặc Già hỏi một câu. Vừa mới câu nói kia Mặc Lâm âm thanh phi thường nhỏ bé, hắn cũng không nghe rõ Mặc Lâm cụ thể nói cái gì. Tiểu Thúc, không có gì, nói một mình thôi. Dưới mặt nạ, căn bản nhìn không ra Mặc Lâm là dạng gì biểu lộ, chỉ có thể nghe ra Mặc Lâm ngữ khí 10 phần lạnh nhạt. Tới chỗ, hết thảy đều theo kế hoạch làm việc. Ngọc La Miện hơi gật đầu, dẫn đầu xuống xe ngựa. Phụ trách hộ vệ hồn sư bên trong, đầu lĩnh hồn sư đội trưởng nhận ra xuống xe ngựa người là Ngọc La Miện, lập tức đi lên trước nói: "Ngọc La Miện tiền bối, ngươi làm sao đến nơi đây?" Vừa dứt lời, hồn sư đội trưởng đã nhìn thấy lại có hai người từ trên xe ngựa đi xuống. Hai người mặc dù mặc cùng Ngọc La Miện đồng dạng phong cách cùng phối màu quần áo, nhưng là kia mái tóc màu trắng 10 phần làm cho người nhìn chăm chú. Đặc biệt là cái kia cuối cùng xuống xe ngựa mang mặt nạ, đầu kia mái tóc dài màu trắng. Tại lần kia chương 154, lừa mình dối người sau, Mặc Lâm kiểu tóc một mực duy trì tóc dài kiểu tóc, trong nháy mắt để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Ngọc La Miện khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười, đối mặt trước cái này hồn sư đội trưởng nói: "Lạp Y, cái này Nguyệt Hiên chủ nhân gọi là Nguyệt Hoa đúng không?" Tên là Lạp Y hồn sư đội trưởng không biết rõ Ngọc La Miện làm sao đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề, rõ ràng đều chạy đến Nguyệt Hiên cửa ra vào. "Đúng vậy, Ngọc La Miện tiền bối, ngươi hỏi cái này vấn đề là có chuyện gì muốn tìm Hiên chủ Nguyệt Hoa sao? Vậy ngài tới khả năng không phải lúc, hiện tại Nguyệt Hiên đang tại tổ chức buổi lễ tốt nghiệp, khả năng bận quá không có thời gian. Hơn nữa chúng ta nhận được mệnh lệnh là trừ Nguyệt Hiên nhân viên cùng bị mời đến tân khách bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Bởi vì Ngọc La Miện hỏi liên quan tới Nguyệt Hiên hiên chủ Nguyệt Hoa sự tình, Lạp Y tự nhiên phỏng đoán Ngọc La Miện mục đích là tìm Nguyệt Hoa có chuyện gì. Mặc dù Lạp Y không có năng lực đẩy ra là chuyện gì, dù sao đã biết tin tức quá ít, nhưng là cái này không trọng yếu. Lạp Y biết mình chức trách là cái gì, nhanh chóng cho thấy thái độ của mình vô luận như thế nào, hiện tại không có cách nào thả các ngươi đi vào. Nghĩ muốn tiên phát chế nhân, nhưng Lạp Y cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngay sau đó cho ra một bậc thang: "Không bằng ta trước hết để cho thủ hạ mang các vị đi một cái khách sạn nghỉ ngơi một chút a. Ta sẽ đem chuyện này nói cho Nguyệt Hoa hiên chủ, ngày mai ngài nhất định có thể nhìn thấy nàng." Ngọc La Miện không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về hướng mang theo mặt nạ Mặc Lâm. Lạp Y lập tức bị kinh sợ đến. Ngọc La Miện thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông người đứng thứ hai a. Lấy hắn hiểu rõ, cái này Ngọc La Miện có đôi khi đối Ngọc Nguyên Trấn cũng sẽ không rất tôn trọng. Mặc dù kia hai cái tóc trắng người mặc cùng ngày xưa Lam Điện Bá Vương Long Tông phục sức không giống, nhưng là Ngọc La Miện cũng ăn mặc không giống, hẳn là Lam Điện Bá Vương Long Tông trang phục mới. Bất luận nhìn thế nào hai người kia rõ ràng là cũng tới từ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nhưng hiện tại xem ra, Ngọc Lam Miện lại không phải đầu lĩnh cái kia. Như thế vượt qua Lạp Y biết tình báo sự tình để hắn trong đầu lập tức sinh ra một cái ý nghĩ đối. Phương khả năng lai giả bất thiện. Trong lúc nhất thời hắn cũng nói không nên lời lý do gì. Miễn cưỡng lý do xem như sự ra khác thường tất có yêu. Đây là hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm cùng trực giác đạt được kết luận. Lạp Y đem tay trái chuyển qua sau lưng so thủ thế. Lập tức, không khí chung quanh trong nháy mắt không đúng. Mặc dù hồn sư cùng hoàng gia vệ đội đều không có cái gì động tác. Nhưng là xem như trải qua không ít chiến đấu hồn sư cùng hoàng gia vệ đội. Không cần làm ra cái gì động tác. Vẻn vẹn cải biến thái độ liền có thể tản mát ra hoàn toàn khác biệt khí thế. Hừ, không hổ là lệ thuộc trực tiếp hoàng gia hồn sư cùng quân đội. Quả nhiên không tầm thường. Dưới mặt nạ truyền ra hơi có vẻ trầm thấp. Khó mà xác nhận tuổi tác âm thanh. Chỉ bất quá, vẫn là từ bỏ các ngươi châu chấu đá xe. Lấy trứng trọi đá hành vi đi. Vừa dứt lời, hết thảy hoàng gia lệ thuộc trực tiếp hồn sư cùng hoàng gia vệ đội phát tán đi ra khí thế đã bị vô. Tình nghiền nát, những cái này thân là người bình thường hoàng gia vệ đội cả đám đều bởi vì khí thế cưỡng chế nữa. Quỳ trên mặt đất, không có quỳ xuống cũng là dùng vũ khí của mình xem như quải trượng để cho mình bảo trì đứng thẳng. Rất nhiều thực lực yếu hồn sư cũng nhao nhao đứng không vững. Nửa quỳ dưới, một cái tay chống tại trên đất, đứng tại phía trước nhất Lạp Y trước hết nhất cảm nhận được Mặc Lâm kia không cách nào địch nổi khí. Thế, hai chân bắt đầu không chỗ ở run lên, dường như bị cuồng phong tàn phá bừa bãi hai đầu nhánh cây. Nếu như hắn không phải là thực lực mạnh nhất cái kia, cùng khác hồn sư có đại cấp bậc chênh lệch, hắn có thể là cái thứ nhất nhịn không được, nửa quỳ xuống tới người kia. Mặc Lâm từ Lạp Y bên cạnh đi qua, lưu lại một câu mang theo khiêu khích ý vị lời nói. Thay ta hướng Tiết Dạ đại đế vấn an, Mặc già cùng Ngọc Lam Miện theo sát phía sau. Ba người cứ như vậy từ cửa chính tiến vào Nguyệt Hiên. Không ai dám ngăn trở. Mặc Lâm đối với khí thế, sát khí trưởng khống phi thường hợp lý. Cho dù bên ngoài hồn sư cùng hộ vệ đều không được. Nguyệt Hiên bên trong như cũ là làm từng bước cử hành buổi lễ tốt nghiệp. Mấy cái này không có trước chiến trường quan lớn. Quý tộc tự nhiên là phát hiện không được chuyện bên ngoài. Liền ngay cả đường tam cái này từ sát lục chi đô đi tới hồn sư đều không thể cảm giác được hiên bên. Ngoài dị dạng, vẫn như cũ khải thụ cầm. Một khúc đánh xong, đường tam kết thúc chính mình biểu diễn. Cùng cái khác diễn tấu học viên cùng một chỗ đứng người lên hướng ở đây tân khách gửi tới lời cảm ơn. Toàn bộ đại sảnh đều tràn đầy tường hòa bầu không khí. Chỉ có Thiên Nhận Tiết một người minh bạch. Loại này không khí lập tức liền muốn bị đánh vỡ. Bây giờ là thích hợp nhất điểm thời gian. Quả nhiên, làm trong đại sảnh tiếng vỗ tay đạt đến cao trào nhất thời điểm. Đại môn trong nháy mắt bị một cỗ gió lạnh thổi ra. Trong đại sảnh nhiệt độ tại trong một giây hạ xuống mấy chục độ. Trong nháy mắt rơi xuống âm. Nguyên bản sáng ngời đại sảnh tại hàn khí đảo qua sau cũng hóa thành một vùng tăm tối. Chỉ có từ to lớn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng còn để bọn hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ tình. Huống chung quanh, như thế giá rét thấu xương trong nháy mắt khiến cho đường tam đem chính mình đắm chìm trong nghệ. Thuật bên trong dài đến một năm thân thể chuyển đổi đến mới từ sát lục chi đô đi tới trạng thái. Hắn biết rõ đối mặt nhất định là lai giả bất thiện. Nếu như không nhanh chút tiến vào trạng thái, chính mình cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,